Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 684, chương 685, quyết chiến gang xa. 6. Phản hồi trang sách, Tô Giát bất lợi Yetter. Y La quân liên bang sự tình liên hợp trong bộ chỉ huy. Tiếng chửi rủa liên tiếp, thậm chí còn có người đương trường ngã vodka bình rượu. Đối với thích rượu như Mạc Y La người mà nói, vodka so với lão bà của bọn hắn còn muốn càng thêm trọng yếu. Chỉ có tại cực kỳ phẫn nộ dưới tình huống mới có thể thất thố đến ném vụn bình rượu. Cố định ở trên vách tường LED trên màn hình lớn, biểu hiện ra quyết đê càng khu nhiều góc độ hình ảnh. Từng cái màu xám đen vũ trang chiến giáp nhau nhau hiển lộ ra thân hình. Từng nhánh tối om họng pháo nhắm ngay Tả Nghị. Tả Nghị khống chế Long Vương chiến giáp đi qua nhiều lần cải trang. Chỉnh thể cao độ cũng không có vượt qua 3 mét. Alize huyễn ảnh chiến giáp nhỏ nhỏ hơn. Cũng chỉ có 1,95 mét mà những cái này đột nhiên xuất hiện chiến giáp. Cao độ lại không sai biệt lắm có 5 mét. Động lấy dày đặc kim loại hộ giáp. Vô luận là cao độ còn là thể tích đều hoàn toàn nghiền ép cả hai. Võ trang đầy đủ tạo hình thô kệch, bày biện ra khác bạo lực mỹ học. Loại này tạo hình thị giác đặc sắc cực kỳ mãnh liệt. Vô cùng tươi sáng rõ nét Y La phong cách. Nhưng đó cũng không phải Y La người nổi giận nguyên nhân. Mà là từ ngoại hình thượng đến xem. Những chiến giáp này rõ ràng chính là dũng sĩ chi khải một hình phóng đại bản. Liền treo 5 vũ khí cũng cơ bản giống nhau. Dũng sĩ chi khải một hình chiến đấu cơ giáp là Y La quân mới nhất hình trang bị. Cùng nước Mỹ Titan 1A hình chiến đấu cơ giáp. Đại hạ trừng mắt một hình chiến đấu cơ giáp đồng dạng. Đều là vừa mới định hình bắt đầu sinh sản. Tiểu đại lượng trang bị quân đội. Kia vấn đề đã tới rồi. Chân chi lý sự hội người là như thế nào đạt được dũng sĩ chi khải? Đạt được cũng không chính xác, bởi vì cả hai nhỏ bất đồng, khẳng định không phải là Y La người chính mình sản phẩm. Giải thích duy nhất chính là, dũng sĩ chi khải một hình bản vẽ cùng sinh sản kỹ thuật sớm đã tiết lộ. Chân chi lý sự hội phương diện lúc này trên cơ sở tiến hành cải tiến. Chế tạo ra càng lớn, rất có thể cũng là càng tiến vào phiên bản. Phát hiện này giống như là một cái trùng điệp bạt tay. Hung hăng địa phiến tại Y La trên mặt của người. Để cho mau gấu nhóm không nể mặt. Mà đại hạ, nước Mỹ, Âu Lục các phương diện cao tầng lại là âm thầm kinh hãi. Ai cũng không nghĩ tới chân chi lý sự hội lại có được mạch như thế quân sự kỹ thuật. Mọi người hiển nhiên đánh giá thấp phía trước năng lượng. Những cái này vũ trang chiến giáp kỳ thật hẳn là xem như chân chính cơ giáp. Chân chi lý sự hội có can đảm cầm xuất thủ đối phó Tả Nghị. Tất nhiên có kia độc đáo kỹ thuật, bằng không chỉ sợ biến thành chê cười. Mấy thế lực lớn đối với trận chiến đấu này chú ý trình độ. Thoáng cái lại đề cao vài phần. Chiếu, u, u. Chiếu, u, u. Chiếu, u, u. Hắc sắc cơ giáp vừa có mặt triển khai liền công kích. Vượt qua 30 khung cơ giáp đồng thời nổ súng. Phóng ra xuất siêu hơn 100 mai mini đạn đạo. Từng miếng đạn đạo kéo lấy thật dài đuôi lửa. Từ phương hướng bất đồng phi hướng Tả Nghị. Không chỉ có như thế. Chúng trang bị cơ pháo đồng thời phụt lên xuất nóng bỏng hỏa diễm. Đánh ra từng khỏa xuyên giáp đạn pháo. Hai bên ở giữa cự ly bất quá gần nhất chừng 100 mét. Hắc sắc cơ giáp quần đánh ra đợt công kích thứ nhất dày đặc đến làm cho người tức lộn ruột trình độ. Hiển nhiên là không muốn làm cho lúc trước độc nhận 4 bị Tả Nghị đánh rơi tình huống tái diễn. Nhiều như vậy đạn đạo cùng đạn pháo. Nhìn ngươi như thế nào chặn đường. Tả Nghị đích xác làm không được dùng súng máy viên đạn đồng thời chặn đường nhiều như vậy số lượng. Đạn đạo cùng đạn pháo, nhưng này cũng bất ý vị lấy hắn muốn đứng ở chỗ cũ bị động bị đánh. Oanh, chân phải nặng nề mà dẫm đạp trên mặt đất, Long Vương chiến giáp trong chớp mắt bay lên không nhảy lên. Trong nháy mắt hướng lên hơn 100 thước trên cao. Tả Nghị cũng không có tại trước tiên mở ra thiết giáp phân phối động cơ phản lực. Hoàn toàn là dựa vào bản thân lực lượng mang theo giáp chiếc bay lên không trung. Mà sau lại kích hoạt động cơ điều chỉnh không trung tư thế. Sở hữu đột kích đạn đảo cùng đạn pháo toàn bộ đánh hụt. Oanh kích lấy đường đi cùng nhà lầu muốn nổ tung lên. Nhưng trong đó đến vài chục mai đạn đảo cải biến phi hành phương hướng. Đột nhiên trở lên nhảy lên thăng truy đuổi tập kích Tả Nghị. Những cái này đạn đảo có đủ truy tung mục tiêu năng lực. Không phải là đơn giản có thể mau né. Phanh, phanh, phanh. Nhưng Tả Nghị sớm có phòng bị. Hắn trên cao nhìn xuống bóp súng máy hạng nặng cò súng. Đánh ra một chuỗi 12.7mm2 bom. Đem toàn bộ đuổi theo đạn đảo lăng không đánh bại. Cùng lúc đó, Long Vương chiến giáp cánh tay trái trang bị lựu đạn transmitter phát ra phản kích gào thét. Từng khỏa nhét vào năng lượng cao thuốc nổ súng phóng lựu không phát nào trượt. Đem trên mặt đất hắc sắc cơ giáp đánh cho kêu cha gọi mẹ. Tuy chân chi lý sự hội vũ trang cơ giáp có được lấy dày đặc ngoại giáp. Lực phòng ngự rất mạnh, nhưng nhược điểm của bọn nó cũng là vô cùng rõ ràng. Là không có phi hành năng lực. Tính cơ động có thể không cao, điều này làm cho chúng đã trở thành Tả Nghị mục tiêu sống. Cho dù có thể ngạnh kháng 1-2 phát thương lựu đạn, cũng không cách nào tránh khỏi tổn thương, có bị tạc phá hủy vũ khí, có bị lật tung trên mặt đất, chật vật tới cực điểm, còn có thảm hại hơn, phân phối đạn dược bị dẫn bạo sinh ra tuẫn bạo. Kết quả đầu lâu tứ chi các loại linh kiện nổ khắp nơi bay loạn. Hắc sắc cơ giáp nhóm không phải là không có tiến hành phản kích. Bọn họ lấy tốc độ nhanh nhất đánh ra chuyên chở đạn đảo. Cũng ý đồ dùng cơ pháo đem Tả Nghị đánh rơi hạ xuống. Nhưng mà Long Vương chiến giáp làm ra biểu hiện năng lực phi hành làm cho người ta tuyệt vọng. Không có một phát đạn pháo có thể đánh trúng Tả Nghị. Mà có đủ truy tung năng lực đạn đạo tất bị súng máy điểm giết đánh bại. To lớn không trung ưu thế cộng thêm phi nhân loại tinh chuẩn chặn đường cùng đả kích năng lực. Để cho điều khiển hắc sắc cơ giáp chân chi lý sự hội thành viên cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Tuy không ít cơ giáp quên cả sống chết địa liều mạng công kích. Biểu hiện được tương đối dũng mãnh, nhưng là có một chút cơ giáp nhao nhao chạy tán loạn tránh né. Có thể bọn họ cũng không biết, tử thần không chỉ có trên không trung, một trận vết thương chồng chất hắc sắc cơ giáp trốn vào một tràng cao ốc tầng dưới cùng bên trong. Này tràng kiến trúc đã từng là quyết đê cảng lớn nhất mua sắm thương thành. Tuy bị chiến hỏa phá hủy hơn phân nửa, nhưng phía dưới bộ phận coi như hoàn hảo, cho nên có thể dung nạp xuống này khung gần tới 5 mét cao cơ giáp. Hắc sắc cơ giáp người điều khiển muốn thở gấp thượng một hơi. Thư thả căng thẳng thần kinh. Thuận tiện kiểm tra một chút cơ năm hệ thống. Nhưng mà hắn căn bản không có phát hiện. Một đạo nhỏ nhắn xinh xắn. Thân ảnh vô thanh vô tức địa xuất hiện sau lưng tự mình. Ca suy. Sau một khắc. Một bả lóe hàn quang trường chủy thủ đâm vào cơ giáp hộ giáp các đốt ngón tay khoảng cách. Trong chớp mắt xuyên thấu bên trong bạc nhược phòng ngự, đã đâm trúng dấu ở trong khoang điều khiển người điều khiển. A, người điều khiển nhất thời phát ra kêu thảm đầy thê lương. Bản năng vung lên cánh tay sắt chuyển hướng quét ngang, nhưng mà kẻ đánh lén dĩ nhiên rút ra chủy thủ kéo ra cự ly. Phảng phất loại quỷ mị địa vây quanh bên trái của hắn. Chủy thủ lại một lần nữa như là như độc xà cắt vào các đốt ngón tay. Oanh, to lớn mà trầm trọng hắc sắc cơ giáp ầm ầm ngã xuống đất. Đỏ thẫm máu tươi từ thiết giáp khe hở ở giữa cuồn cuộn chảy ra. Bingo, bị huyễn ảnh chiến giáp bao bọc Alize đắc ý làm cái đại biểu tư thế chiến thắng. Trên người hộ giáp quang ảnh biến ảo, trong khoảnh khắc ở chỗ cũ biến mất. Ngắn ngủn vài phút thời gian, chân chi lý sự hội phương diện đầu nhập chiến đấu hắc sắc cơ giáp tổn thất hơn phân nửa. Còn sót lại đánh mất tiếp tục dũng khí chiến đấu. Nhào nhào hướng Quýt Đê nội thành trung tâm lui lại. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, Tả Nghị cũng không có triển khai lập tức truy kích. Từ không trung đáp xuống trở lại mặt đất. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục